Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 846 bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vâng, cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Tiến Phát đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Bạn Ngọc Vũ đã ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như kênh qua tài khoản PayPal, và một bạn nữ có donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 846 của bộ truyện này. Xin chào bà Nguyễn Thanh Quyền, xin chào Kiền Hồ, chào bạn Hiền Hòa, chào bạn Sơn Trần nha. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong. Toàn bộ đầm lầy giờ đã hóa thành cự nhãn, vô số con mắt nhấp nhô nhìn chăm chú Dương Khai cùng 10 võ giả. 10 võ giả kia hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, lập tức bị dọa cho hồn bất phụ thể, có kẻ nhát gan đã chạy như bay. Hắn ta vừa mới manh động, toàn bộ đầm lầy đều rung chuyển trong từng con mắt lớn, vô số xúc tu phóng ra quấn quanh bốn phương tám hướng, phong tỏa thiên địa. Chạy mau! Dương Khai quát, cấp tốc chạy ra ngoài. Vô số xúc tu quấn quanh, Bồ Bách Hùng ra sức ôm chặt lấy Dương Khai, rồi hoảng sợ kêu to. Chết rồi, lần này chết chắc. Mắt thấy từng xúc tu sắp quấn tới, Dương Khai hô lên một tiếng. Bên ngoài thân cháy lên một tầng hỏa diễm, xúc tu đến gần, nhào nhào bị đốt thành tro bụi. Bồ Bách Hùng đáng thương nói, lão già, người đốt ta làm gì, ta sắp bị nướng cho cháy rồi. Im miệng đi, Dương Khai giận dữ mắng. Xúc tu bị đốt ra đầy tiếng xì xì. Kim Ngô Chân Hỏa uy lực phi phàm, thuận xúc tu đốt tới đầm lầy, từng cự nhãn vỡ ra. Một tiếng nổ hống kinh thiên từ sâu trong lòng đất truyền đến. Ngay sau đó đất rung núi chuyển, dưới đầm lầy một cự vật chậm rãi bò lên. Cự vật kia cao tới trăm trượng, toàn thân trên dưới mọc đầy mắt, trên thân treo đầy xương khô, từng con mắt có lớn có nhỏ. Từ trong con mắt, từng xúc tu đen kịt kéo dài lao tới Dương Khai. Loại cự vật này không chỉ một, mà là có trên dưới 100, giờ tất cả đều bị kinh động. Dương Khai quay đầu nhìn, lập tức giật mình, vậy mới biết toàn bộ đầm lầy này đều là cự vật này hóa thành. Từng hố nước căn bản chính là mắt của nó. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Dương Khai những năm này vào Nam ra Bắc cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua loại sinh linh này. Có lẽ cũng chỉ có Vô Lão Chi Địa mới có thể đản sinh ra loại tồn tại quỷ dị này. Hỏa Long Thổ Tức. Dương Khai hít một hơi, cả người cũng bành trướng lên một vòng, hung ác phun ra liệt diễm. Kim Ngô Chân Hỏa đốt đỏ cả bầu trời, từng xúc tu kéo tới bị đốt thành tro bụi. Những cự vật xúc tu nhiều không kể xiết, lại đốt mãi không hết. Dương Khai tiếp tục phóng ra Kim Ngô Chân Hỏa, cục diện vẫn không có cải biến quá nhiều. Cự vật kia vẫn ở sau lưng, theo đuổi không có thà. Bồ Bách Hùng kêu to. Lão gia, chạy mau, chạy ra một khoảng cách, bọn chúng hẳn không có đuổi theo. Dương Khai chạy vội, nhưng chạy hơn ngàn dặm, vẫn chưa thoát. Hắn giận quát. Người không phải nói chạy ra một khoảng cách, bọn chúng sẽ không đuổi theo sao? Làm sao bọn chúng còn đi theo ta? Bồ Bách Hùng có chút xấu hổ. Ta cũng không biết bọn chúng khó chơi như vậy, trước kia chưa bao giờ thấy qua bọn chúng. Dương Khai hừ lạnh. Long hóa. Tiếng long ngầm vàng, cả người Dương Khai căng phồng, lốp bốp một trận. Toàn thân bao trùm vảy rồng. Vảy rồng kiên cố nặng nề, thủy hỏa bất xâm. Đầu có hai sừng, hai tay hóa thành long trảo. Đằng sau, đuôi rồng tảo động. Dưới hàm, rồng râu tung bay. Long uy tràn ngập. Bồ Bách Hùng đứng chết rân ngay tại chỗ. Dương Khai cũng giật mình. Thật lâu rồi, hắn không thi triển long hóa. Những năm này vẫn đều phục dụng long huyết đan. Mặc dù biết mình tuyệt đối sẽ có trưởng thành, nhưng không nghĩ tới trưởng thành lại khổng lồ như vậy. Giờ hắn long hóa đã có hơn 150 trượng. Không chỉ như vậy, đặc thù long tộc cũng càng thêm rõ ràng. Chương 4086. Cự vật toàn thân mọc đầy con mắt, vô cùng to lớn, nhưng Dương Khai còn cao hơn chúng rất nhiều. Trong lỗ mũi phun ra hai đạo long tức, in đầy dấu vết trong hư không. Dương Khai nhìn chăm chú từng cự vật cấp tốc tiến tới, chỉ cảm thấy thể nội có vô tận lực lượng đang cuồn cuộn. Ngửa mặt lên trời gào thét, từ trong miệng phát ra long ngâm thuần khiết, rung chuyển cửu tiêu. Đưa tay ra trong hư không, thương long thương xuất hiện. Thương nơi tay, huyết dịch chảy càng thêm hung mãnh. Cảm giác kỳ dị tự tâm dâng lên đầu. Trên tay nắm như thể không phải một cây thần thương, mà là một đồng bạn. Một đồng bạn có thể cùng mình đồng cam cộng khổ vào sinh ra tử. Thương long thương rung lên, hư ảnh thương long to lớn từ trên thương nổi lên, tràn ra vô tận long uy. Một đôi mắt rồng nhìn Dung Khai có phần vui mừng, thoải mái cùng tán đồng. Hư ảnh dung nhập thân thương. Một cự vật đã nhào đến cách trăm trượng Dung Khai. Dung Khai rung thương đâm thẳng, long thân khổng lồ lao tới đón những cự vật kia. Khổ tu mấy năm, dung hợp thương đạo ngàn gia. Đại tự tại thương rốt cuộc cũng có thể rực rỡ hào quang. Trước khi đại chiến cùng Đường Lan đầu, Dung Khai vận dụng thương long thương chỉ là dựa theo bản năng, thôi phát uy năng của thương long thương. Nhưng mà hôm nay, hắn đã sớm không phải như trước. Trường thương nơi tay, điều khiển như cánh tay. Đa đoá thương hoa nở rộ, trận trận thương ảnh tràn ngập. Thoáng qua cự vật gần nhất, cự vật kia đột nhiên cứng ngắc, trong nháy mắt trúng mấy chục thương, lát sau ầm ầm giải thể vỡ ra. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Những nơi Dương Khai đi qua, một hồi gió tanh mưa máu, từng cự vật toàn thân mọc đầy con mắt đều vang lên bạo liệt không dứt. Vuốt rồng chế trụ cự vật cuối cùng, hung hăng nhấn nó xuống mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu khổng lồ. Vuốt rồng nắm chặt, phốc một tiếng, đầu cự vật sụp đổ. Trên dưới 100 cự vật, không lâu sau đều bị Dương Khai đồ sát sạch. Dương Khai chậm rãi ngồi thẳng người, trường thương cắm trên đất, lặng lặng trải nghiệm thời khắc cường hoành của bản thân. Cảm giác tuyệt vời đầy trong mỗi một tấc máu thịt, lực lượng này tăng vọt để cho hắn thật sự mê luyến. Bộ Bách Hùng run rẩy nói, lão gia, bọn chúng không có chết. Gì chứ? Dương Khai quay đầu, hai mắt rồng trợn tròn. Sau lưng, hơn 10 dặm trên chiến trường, cự vật vốn đã nát bấy, bây giờ đang nhúc nhích như thủy ngân chậm chạp dung hợp, có dấu hiệu muốn tái sinh. Dương Khai trợn lồi mắt ra, thứ này khó giết như vậy sao? Ngay cả thương long thương đều không làm gì được chúng. Muốn triệt để đánh giết bọn chúng, chỉ sợ chỉ có thể dùng kim ô chân hỏa đốt chúng thành tro. Thế nhưng nhiều cự vật như vậy, vận dụng kim ô chân hỏa thiêu đốt cũng là chuyện tốn công mà không có kết quả. Dương Khai đau đầu không thôi, thu long hóa, bắt lấy Bồ Bách Hùng đem hắn vào trong tiểu huyền giới. Người lắc lư trong nháy mắt biến mất. Trong thái khư này, hắn cũng không dám tùy ý thi triển thuấn di. Tình huống nơi này cổ quái, giữa thiên địa có nhiều cấm chế. Một khi thi triển thuấn di, nói không chừng sẽ lọt vào trong nguy hiểm không biết. Nếu là nguy hiểm bình thường thì thôi, bạn nhất lọt vào trong đại trận tự nhiên, chỉ sợ phải vĩnh viễn bị vây bên trong. Chính là bởi vì điểm này, trước đó khi bị những cự vật kia truy kích, hắn mới không thuấn di bỏ chạy. Nhưng hôm nay không muốn cũng không được. Những cự vật kia sinh mệnh lực ương ngạnh, chờ bọn chúng khôi phục, khẳng định lại là một trận truy sát liên miên không dứt. Ngay sau khi Dương Khai đứng lên, một lát sau, những cự vật một lần nữa dung hợp, toàn thân trên dưới, nửa điểm vết thương cũng không có. Không có mục tiêu, chúng đứng tại chỗ gào thét không thôi. Lại thêm một lát, bọn chúng mới phủ phục hoàn toàn, hóa thành một đầm lầy. Cùng lúc này, Dương Khai tái xanh mặt, đứng trong một mảnh sương mù. Thần niệm cảnh giác xung quanh, trong lòng chửi mắng không thôi. Đã sớm biết, tại địa phương quái quỷ này, vận dụng thuấn di tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Quả nhiên một câu thành sấm. Mê vụ này cho người ta một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Dương Khai vận dụng hết thị lực, lại cũng không nhìn thấy khoảng cách quá xa. Không chỉ vậy, thần niệm của hắn cũng bị áp chế trong vòng 3 trượng. Không khỏi rùng mình, thần niệm của hắn cường đại ra sao, nhưng vẫn bị mê vụ này áp chế không chịu được. Có thể thấy nơi đây quá là cổ quái. Nơi thị phi không nên ở lâu. Đang chuẩn bị thôi động Thuấn Nhi rời đi, chợt nghe được tiếng bước chân nhỏ hướng tới bên này. Dung Khai quay đầu nhìn, sau đó quát. Là ai? Tiếng bước chân ngừng, sau đó là một tiếng gọi yếu ớt. Dương Sư Huynh! Dung Khai nghe thì giật mình, chợt kịp phản ứng. Cố Sư Muội! Thanh âm này rõ ràng là Cố Phán của Lan Gia Phúc Địa. Đại Hỷ đi tới nghênh đón, quả nhiên rất nhanh gặp một thân ảnh thanh tú động lòng người đang đứng. Cả hai nhìn thấy nhau đều mừng rỡ. Cố Sư Muội, ngươi sao ở nơi này? Ta tới tìm ngươi. Cố Phán nhìn hắn. Dương Khai không hiểu. Tìm ta? Làm sao ngươi biết ta ở đây? Không khỏi nổi lên suy nghĩ cổ quái. Hắn là bởi vì Thuấn Di mà đi nhầm tới chỗ này. Cố Phán sao lại cố ý tìm mình? Cố Phán cười không đáp. Dương Khai khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy không đúng. Nhưng đến cùng không đúng chỗ nào thì không nói ra được. Hắn lại hỏi. Sư muội ở đây bao lâu rồi? Có biết làm sao rời khỏi nơi này không? Ta cũng mới tới, không biết làm sao để rời đi. Nếu vậy, vậy chúng ta cùng đi. Sư muội đừng rời ta quá xa. Dạ được. Cố Phán khéo léo gật đầu. Hai người sánh vai lên đường hành tẩu trong mê vụ tìm kiếm đường ra. Đi được một lúc, Dương Khai hỏi. Sư muội, ngươi có biết Lan Gia Phúc Địa các ngươi có một nữ nhân tên là Trương Nhược Tích, mấy năm gần đây mới tới hay không? Chưa từng nghe qua. Cố Phán lắc đầu đáp. Dương Khai nghe thần sắc ảm đạm. Trương Nhược Tích tuyệt đối sẽ đi Lan Gia Phúc Địa. Tiền tổ của nàng xuất thân nơi đó. Nàng đi Lan Gia Phúc Địa cũng coi là nhận tổ quy tông. Chỉ là không biết đã chạy tới hay chưa, hay Cố Phán thật sự chưa từng nghe. Bên người lại truyền tới tiếng huyên náo. Cố Phán vùi đầu bận rộn. Dương Khai bật cười. Sư muội lại đang ăn cá khô hay sao? Hắn quay đầu nhìn, dáng tươi cười lập tức cứng trên mặt. Dương Khai quát. Yêu nghiệt phương nào? Đầu Cố Phán đã biến thành đầu cá, mặc dù còn có thân người, nhưng nhìn quái dị tới cực điểm. Đầu cá kia quay đầu nhìn hắn. Tiên sinh, ta là Nhược Tích. Vừa nói, đầu cá vậy mà biến thành bộ dáng Trương Nhược Tích, yên lặng nhìn hắn, xa cách từ lâu được trùng phùng, vô cùng vui vẻ. Nhược Tích. Dương Khai thất thần. Bên người không phải Cố Phán sao? Sao bỗng nhiên biến thành Trương Nhược Tích? Phu quân à, ngươi lại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Trương Nhược Tích mở miệng thanh âm trùng điệp, giống như mấy người cùng nói chuyện. Bộ dáng kia cũng không ngừng biến hóa. Một hồi hóa thành phiến khinh la, một hồi hóa thành hạ ngưng thường, rồi thành tô nhan, tuyết nguyệt, thậm chí là ngọc như mộng. Huyễn thuật sao? Dương Khai giận dữ, sau đó lập tức quát. Diệt thế ma nhãn, xuyên thấu hư vô. Mắt trái lập tức hóa thành màu vàng, thần quang nội liễm. Biến hóa trước mắt lập tức biến mất, thay vào đó là một nhánh cây rách rưới. Càng làm cho Dương Khai kinh dị, chính là mình cũng không biết mình cầm tới nhánh cây này khi nào. Nói một cách khác, hắn một mực đi theo một nhánh cây, còn nói chuyện với nó, mà còn nói một cách rất là say sưa. Huyễn thuật này thật là lợi hại à, ngay cả hắn cũng bất giác trúng chiêu. Thần niệm quét qua, nhánh cây là một vật cực kỳ bình thường. Hừ lạnh một tiếng vứt đi, hắn quay đầu nhìn xung quanh. Huyễn thuật này cũng không biết do người thôi động hay là tự nhiên. Nếu là người, nơi này nhất định có đại năng. Nếu là tự nhiên, vậy thì phiền phức. Trong huyễn trận này, mình Thuấn Di chưa hẳn có thể tạo ra tác dụng gì. Thôi thì thử thôi động không gian pháp tắc xem sao. Đến khi xuất hiện lại, Dương Khai sắc mặt âm trầm. Hắn vẫn còn trong một mảnh sương mù. Nói một cách khác, hắn vô cùng có khả năng đã rơi vào trong một đại trận huyễn thuật tự nhiên. Trừ phi phá trận, nếu không đừng hòng rời đi được. Dò xét xung quanh, nhìn không ra chút mánh khóe nào. Danh xưng nhìn xuyên hư vô diệt thế ma nhãn cũng là bất lực. Thần niệm khẽ động, hắn gọi Bồ Bách Hùng từ trong tiểu huyền giới ra. Bồ Đào, người có nhận ra nơi này không? Bồ Bách Hùng nét mặt kinh ngạc, không hiểu. Lúc trước, hắn bị Dương Khai ném vào tiểu huyền giới. Bây giờ bị thả ra, tràng cảnh biến hóa quá nhanh. Hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh, rồi mở miệng cười nói. Lão gia, đây là lạc đường à? Dương Khai mặt đen. Mê vụ này sinh ra ảo ảnh, quả thật là lợi hại. Lão gia ta không cẩn thận chạy vào đây. Bồ Bách Hùng đứng trên vai Dương Khai, dương dương đắc ý nói. Lão gia có chỗ không biết. Đây không phải mê vụ bình thường. Đây là thủ đoạn cây nấm kia làm ra. Trừ những thánh dược đồng căn nhi sinh như chúng ta, người bình thường rất là khó đỡ được. Cây nấm? Dạ, nơi này là địa bàn của tiểu ma cô kia. Dương Khai trong lòng khẽ động. Tiểu ma cô trong miệng ngươi, chẳng lẽ cũng là một gốc thánh dược? Đúng à. Bồ Bách Hùng đáp. Chương 4087. Có thể tìm được bản thể của nó hay không? Dương Khai đại hỷ. Lúc trước, hắn từng nghe Bồ Bách Hùng nói qua, trong thái khư này có vài thánh dược đã hóa hình như nó. Dương Khai cũng cảm thấy rất hứng thú đối với những thánh dược kia. Không nghĩ tới đi lạc đường là chợt xông vào chỗ địa bàn của một thánh dược. Mà nghe Hồ Bách Hùng nói, mê vụ này là thủ đoạn của thánh dược kia. Thủ đoạn quỷ dị khó lường như vậy, quả thật là bất phàm. Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên? Bồ Bách Hùng gật gù đắc ý. Ta thường xuyên đến chơi với nàng. Lão già người đi theo ta, ta dẫn người đi tìm nàng. Thả người nhảy lên phóng đi phía trước, mấy bước vọt vào trong sương mù, biến mất. Quay đầu nhìn rồi cười ha ha. Tiểu tử thối, nếu ngươi không vào đây, Bồ đại gia không làm gì được ngươi. Vậy mà ngươi không biết sống chết, chạy vào nơi này, lần này cho ngươi đẹp mặt. Hắn chính là thánh dược hóa hình, thật vất vả mới có được linh trí, sao cam tâm bị Dương Khai bắt được. Trước đó đủ loại phối hợp chỉ là ngụy trang, chờ đợi cơ hội thoát khốn, bây giờ cơ hội này rốt cuộc cũng tới. Chờ ta đi tìm tiểu ma cô, để nàng ta vây chết ngươi, để ngươi vĩnh viễn đừng hòng đi ra ngoài. Bồ Bách Hùng dương dương đắc ý. Muốn theo Bồ đại gia đấu trí đấu dũng, đơn giản là ngây thơ. Sợ rễ hóa thành hai chân chạy nhanh đi, nhanh như chớp bước vào chỗ sâu trong mê vụ. Đi được một lúc, tiến vào trong một sơn động, Bồ Bách Hùng cao giọng nói, tiểu ma cô, ngươi có nhà không? Hồi âm lượn lờ, nhưng mà không có ai đáp. Bồ Bách Hùng nói nhỏ, kẻ hồ đồ này, chẳng lẽ đang ngủ, à đúng rồi, nhất định là đang ngủ. Trực tiếp đi vào trong sơn động, rất nhanh tới chỗ sâu nhất. Tận cùng bên trong hang núi có một cây nấm cao chừng nửa thước, cắm rễ trên một khối linh thổ. Dù nấm nhẹ nhàng chập chùng, tự như một vật sống đang chậm rãi hô hấp, mà theo dù nấm chập chùng, từ trong dù bay ra vô số bào tử tràn ngập thiên địa. Chính những bào tử này tạo thành mảnh mê huyễn mê vụ, để cho Dương Khai bất tri bất giác trúng huyễn thuật. Trước mắt xuất hiện đủ loại ảo giác, cũng không tìm thấy đường ra. Trên dù nấm hào quang mờ mịt lộng lẫy. Bồ Bách Hùng đi tới chụp vào dù nấm. Tiểu ma cô, dậy đi, có người tới cửa. Một thanh âm lười biếng ngay sau đó trên dù nấm, một đôi mắt to chậm rãi mở ra, có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, nhập nhàng nhìn Bồ Bách Hùng, lại nhắm mắt lười biếng nói. Tại sao lại là ngươi? Lại tới nhiễu giấc mộng đẹp của người ta? Đi mau, ta còn muốn ngủ tiếp. Thanh âm kia thanh thúy non nớt, rõ ràng là thanh âm của tiểu nữ hài. Bồ Bách Hùng đưa tay lật nàng, chớ có ngủ tiếp, giúp ta một chuyện đi. Mắt nấm lại mở ra, yên lặng nhìn sau lưng Bồ Bách Hùng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, giật mình nói. Bồ Bách Hùng, sao ngươi lại mang nhân tộc tới đây? Bồ Bách Hùng giật mình vội vàng quay đầu nhìn, đã thấy sau lưng không có một ai, hắn kinh ngạc nói. Tiểu nha đầu, nói lung tung, đằng sau ta nào có người? Rõ ràng là có người mà. Dù nấm kêu to vặn vẹo một hồi, hóa thành bộ dáng một tiểu nữ hài. Trên đầu mang dù nấm, đặt mông ngồi sập xuống đất, à bà khóc. Xong rồi, lần này xong đời, ta sẽ bị ăn hết. Theo tiếng khóc của nàng, bào tử càng điên cuồng bay ra. Bồ Bách Hùng lung la lung lay nói. Đừng khóc, người còn khóc, Bồ Đại Gia cũng không chịu nổi. Thật là nhiều ngôi sao. Người vậy mà cũng nhìn thấy ta. Cũng phải thôi, mê vụ này do người tạo ra, ta thân trong sương mù, tự nhiên sẽ bị người phát hiện. Một thanh âm như quỷ mị bỗng từ sau lưng Bồ Bách Hùng vang lên. Bồ Bách Hùng quá sợ hãi quay đầu nhìn, sau lưng là một trận gợn sóng lay động. Dương Khai hiển lộ. Lúc này Dương Khai từ trên người mình bóc xuống một tấm lụa mỏng. Lụa mỏng kia đương nhiên là vô ảnh xa. Ngay lúc thả Bồ Bách Hùng từ tiểu huyện giới ra, Dương Khai cũng đã lưu lại chút tâm tư. Sự thật chứng minh tên này đúng là không có đáng tin cậy. Nếu không phải hắn một mực theo sát lấy gia hỏa này, nói không chừng thật đúng là bị hắn quăng đi. Ngươi sao ở chỗ này? Bồ Bách Hùng kinh hãi, khuôn mặt trở nên trắng bệch, chợt lại cười ha ha ngây ngô. Không phải ngươi, nhất định không phải ngươi, đây là ảo giác, tỉnh lại cho ta. Cây nấm khóc to không ngừng. Không phải là ảo giác, hắn thật sự ở chỗ này. Nước mắt rầm rầm tuôn rơi, nhưng chưa rơi xuống đất đã hóa thành sương mù nồng đậm. Bồ Bách Hùng quay mắt đầu nhìn cây nấm nói. Không phải ảo giác. Dương Khai cười ha ha. Bồ Bách Hùng mềm nhũn người té quỵ xuống đất, cười lấy lòng nhìn Dương Khai, tay chỉ vào cây nấm. Lão gia, ta tìm cho ngươi một gốc thánh dược. Tiểu nha đầu này hẳn là ăn rất ngon, có thể nấu canh, uống canh. Cây nấm nghe càng khóc dữ dội hơn, vừa khóc vừa mắng. Bồ đào thối, bồ đào chết, vậy mà dẫn người tới hại ta. Sớm biết ngươi khẳng định không phải tên tốt lành, ta muốn giết ngươi. Nói rồi nhào lên, đối với Bồ Bách Hùng một trận quyền đấm cước đá. Bồ Bách Hùng tất nhiên là phản kháng, hai gốc hóa hình thánh dược đánh nhau túi bụi trước mặt của Dương Khai. Không bao lâu mặt mũi bầm dập, hai gốc thánh dược còn vừa đánh vừa không để lại dấu vết mà dời xa sơn động, mắt thấy muốn lách qua người Dương Khai. Dương Khai hơi cúi người, một tay tóm lấy bọn hắn. Bồ Bách Hùng hít mũi quay đầu nhìn về một bên, nét mặt điềm nhiên như không có việc gì. Cây nấm thì chu miệng khóc thút thít quỷ khuất nhìn Dương Khai. Ồ, rất giống thật. Dương Khai nhìn hai gốc thánh dược trên tay chợt quát. Phá. Mắt trái Diệt Thế Ma Nhãn đại phóng quang mang, tầm mắt vặn vẹo biến hóa, hai gốc thánh dược trên tay đột nhiên hóa thành hai khối ngoan thạch cứng rắn lạnh buốt. Hết thảy vừa rồi vậy mà tất cả đều là ảo giác. Cùng lúc này nơi cửa hàng, Bồ Bách Hùng cùng cây nấm rón rén như đạo tặc bỏ chạy ra ngoài. Giật mình quay đầu đã thấy Dương Khai cười trông lại bọn hắn. Cây nấm quá to sụi lơ trên mặt đất. Bồ Bách Hùng cũng quát. Chia ra đi! Nói rồi sợi rễ tung bay bỏ chạy ra ngoài. Ngưng! Không gian lập tức ngưng kết. Bồ Bách Hùng cứng tại chỗ không thể nào động đậy. Chỉ còn trong mắt quay tròn loạn chuyển. Lời hại a! Dương Khai chắp hai tay sau lưng từng bước một đi tới hai gốc thánh dược. Trước đó vào mê vụ này không rõ ràng, không cẩn thận mắc lừa. Về sau biết chỗ tinh tế của mê vụ này, vì vậy lưu lại chút tâm tư, thôi động ôn thần liên. Thành tâm chỉ toàn thần, nếu không, hắn cũng không thể nào đi theo Bồ Bách Hùng tìm tới nơi này, càng không thể nào phá vỡ huyễn thuật. Thủ đoạn như này chính là dù có khai thiên cảnh mà vào trong đây cũng khó mà ngăn. Không hổ là thánh dược của vô lão chi địa đáng sinh, xác thật là không có tầm thường. Quá tam ba bận, Bồ Đào, ngươi là đang tìm chết. Dương Khai cười lạnh nói. Bồ Bách Hùng mặt mũi trắng bệch. Lão già, ta không có dám nữa đâu. Lời này nghe rất là quen tai. Bồ Bách Hùng dựng thẳng ngón tay lên thề. Lần này là thật, tiểu nhân, về sau nhất định thành thật, đi theo lão già, vì lão già mà ra sức trâu ngựa. Nếu lại có những chuyện tương tự phát sinh, thì người nấu ta. Bồ Bách Hùng một mặt nghiêm nghị nói. Dương Khai gật đầu, đặt hắn trên vai, rồi quay đầu nhìn về cây nấm, nét mặt ôn hòa. Người là muốn trở thành một nồi súp nấm hay là... Ta cũng đi theo lão gia, vì lão gia ra sức trâu ngựa. Cây nấm cũng vội vàng đáp. Dương Khai tán thưởng. Trẻ nhỏ dễ dạy à. Cây nấm nín khóc mỉm cười. Vấn đáp đơn giản vài câu thế mới biết cây nấm này là huyền thải huyễn cô hóa hình thành tinh. Huyền thải huyền cô không có công hiệu gì khác, bản sự gây ảo ảnh là số một. Nếu không cẩn thận ăn vào, có thể vĩnh sinh, rơi vào trong ảo cảnh, không thể tự kiềm chế. Sau khi huyền thải huyền cô hóa hình, bản lãnh này tức thì được phóng đại vô hạn. Nàng thích ngủ, trong lúc ngủ, bản năng phóng thích ra mới khiến cho vùng đất này hình thành sương mù lớn như vậy. Dương Khai cúi người nắm lên cây nấm, đặt ở một bên vai khác, rồi cất bước ra ngoài. Càng đi, mê vụ ngày càng ít, càng ngày càng mỏng manh. Hết thảy hóa thành vô số bào tử, một lần nữa tràn vào trong cây nấm. Dương Khai mang theo hai gốc thánh dược đi ra khỏi khu vực mê vụ. Quay đầu nhìn, mê vụ sớm đã không còn. Trong mê vụ kia, hàng trăm hàng ngàn võ giả mê mang trên mặt đất, hiển nhiên đều là không cẩn thận xông vào mảnh khu vực này, sau đó trúng huyễn thuật. Bây giờ mê vụ giải trừ, không bao lâu bọn hắn cũng sẽ tỉnh. Nghiêm ngặt tính ra là Dương Khai cứu được bọn hắn một mạng, bằng không bọn hắn tất sẽ ngủ như chết ở chỗ này. Để cho Bồ Bách Hùng chỉ đường đi tìm tiên thiên quả thụ, Dương Khai một đường phi nhanh. Vô lão chi địa mở ra mấy ngày, hơn 200.000 người tràn vào nơi đây. Nơi này cơ duyên rất nhiều, nhưng hung hiểm cũng lớn. Riêng là võ giả chết trong thất thải thông đạo đã có con số vạn rồi. Mấy ngày sau, tại một chỗ đường tắt, Bồ Đào bỗng nhiên nói: "Lão già, cách đây không xa, có một gốc thánh dược giống như ta cùng tiểu ma cô, lão già muốn lấy hay không?" Chương 4088. Hắn bị Dương Khai bắt được, ba phen mới bận, muốn thoát đi đều không có được. Bây giờ cũng đã tắt đi tâm tư. Nhưng tên này xấu tới chảy mũ, mình xui xẻo cũng không muốn thấy người khác tốt. Tự nhiên là muốn Dương Khai thu hết tất cả thánh dược khác đến làm bạn cùng với hắn. Tiểu ma cô rụt cổ: "Tên kia không có dễ trêu chọc, hay là thôi đi." Bồ Đào trừng nàng: "Lão già chúng ta thần công cái thế, ngay cả ngươi cũng không bề hoặc được hắn. Cây trúc kia mặc dù không có dễ chọc, sao qua được lão già?" "Cây trúc? Cây trúc tính là thánh dược gì?" Dương Khai nhướng mày. Bồ Đào đáp: "Lão già có chỗ không biết, tên kia không phải cây trúc thường, hương vị khá là ngon nha. Nếu là có thể luộc thành một nồi nước, nhất định có thể để lão già thực lực tăng nhiều." Dương Khai từ chối cho ý kiến. "Đã đến gần, vậy thì đi xem một chút đi." "Lão già, đi bên này, ta chỉ đường cho ngươi." Bồ Bách Hùng ân cần ghê gớm, chắc là trước kia bị thua thiệt nhiều dưới tay cây trúc, lần này mượn tay Dương Khai trả thù lại. Dương Khai lòng dạ biết rõ cũng không nói ra. Mặc kệ cây trúc kia có phải là thánh dược hay không, nếu hóa hình, khẳng định có chỗ phi phàm, có thể thu đi cũng không tệ. Tầm nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một mảnh rừng trúc màu tím. Bồ Bách Hùng co đầu rụt cổ rất là hèn mọn, cảnh giác nhìn chăm chăm rừng trúc, rồi nhỏ giọng nói: "Lão già, đó chính là hàng ổ tên kia, lão già phải cẩn thận. Những trúc này đều là đồ tử đồ tôn của tên kia, không có dễ trêu chọc." Dương Khai ừ một tiếng, cất bước tiến lên, bước vào trong khu rừng trúc. Tử trúc xung quanh không gió mà bay. Bỗng một cây trúc quật tới, thế như lôi đình. Dương Khai đưa tay đỡ, lập tức cảm thấy lực lượng này lại có vạn cân, thì không khỏi kinh ngạc. Từng cây tử trúc như có linh tính vũ động thân hình, giống như cuồng phong bạo vũ tập kích tới Dương Khai. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, kim ô chân hỏa tràn ngập ra. Từng cây tử trúc lập tức như gặp khắc tinh, không dám đến gần mảy may. "Bị nướng chín mất." Tiểu ma cô bò tới vai của Dương Khai, nước mắt rưng rưng. Bồ Bách Hùng quát lên: "Lão già, tự sẽ che chở cho chúng ta, lo cái gì chứ?" Tiểu ma cô đưa tay sờ người mình, phát hiện không có gì dị thường, vậy mới thở vào một hơi. Liệt diễm quay cuồng, trên đường tiến lên không trở ngại. Rất nhanh, Dương Khai tới chỗ trung tâm của mảnh rừng trúc. Dương mắt lên nhìn, lại không phát hiện cây trúc mà Bồ Bách Hùng đã nói. Ngược lại nơi này có lưu lại dấu vết chiến đấu. Từ vết tích này mà xem, chiến đấu bộc phát rất là nhanh, kết thúc cũng nhanh. Hẳn là một phương nào bị tùy tiện chế ngự rồi. "Có người tới trước ta một bước, lấy đi cây trúc rồi." Dương Khai như có điều suy nghĩ, mặc dù cây trúc kia thành tinh hóa hình, nhưng hẳn không có bao nhiêu sức chiến đấu. giống như Bồ Bách Hùng và Tiểu Ma Cô, bị vò giả chế ngự cũng là chuyện đương nhiên. Bồ Bách Hùng cảm thấy đáng tiếc. Sớm biết chúng ta cũng đến đây nhanh chút. Dương Khai cũng có chút tiếc hận, nhưng cũng không quá để ý. Hắn đã được hai gốc thánh dược, chuyến này có thể nói là không tệ rồi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tiên thiên linh quả không vào tay, cũng không có cách nào bình an rời khỏi Thái Khư. Ra khỏi Tử Trúc Lâm được không bao lâu, bỗng nhiên đối diện có một đám võ giả chạy tới. Đám võ giả kia đầy bụi đất, có trên thân người mang vết thương, vết máu loang lổ. Chợt thấy Dương Khai thì đều lấy làm kinh hãi. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt hắn, đầu lĩnh võ giả mừng to nói: Dương Cung Phụng. Dương Khai vốn không để ý bọn hắn, nghe được tiếng lạ mới quay đầu nhìn. Xích Tinh. Cũng chỉ có đệ tử Xích Tinh mới có thể hô hắn như vậy. Xích Tinh, Đặng Kỳ, bái kiến Dương Cung Phụng. Võ giả đầu lĩnh vội vàng tiến lên, đám người còn lại đều vội vàng hành lễ. Lại thấy Bồ Bách Hùng cùng Tiểu Ma Cô trên hai vai của Dương Khai thì không khỏi kinh ngạc. Dương Khai gật đầu nói: Các người thế nào rồi? Đặng Kỳ một mặt hổ thẹn: Huynh đệ chúng ta phụng mệnh chư vị đương gia nhập nơi này tầm bảo, trước đó ở bên kia có chỗ phát hiện, đáng tiếc còn chưa kịp xâm nhập thăm dò đã bị người ta đánh cho phải chạy ra. Dương Khai cau mày: Đối phương lai lịch ra sao? Dạ không biết, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Đặng Kỳ xấu hổ đáp. Rất nhiều người sao? Đặng Kỳ càng xấu hổ. Dạ, lẻ loi một mình. Dương Khai nhíu mày. Lẻ loi một mình có thể cưỡng chế bọn người Đặng Kỳ di dời, thực lực này quả thật không yếu. Nhóm người Đặng Kỳ này có hơn 100 tên. Bản thân Đặng Kỳ là một hạ phẩm khai thiên, cũng là đại thống lĩnh trong Xích Tinh. Chẳng lẽ là Lâm Phong cùng Từ Chân hay ai đó? Mấy người này xuất thân động thiên phúc địa, hẳn là có bản sự này. Dương Khai khẽ gật đầu. Đã may mắn còn mạng, vậy thì nên trân quý. Vô Lão Chi Địa rất là nhiều hung hiểm, các ngươi phải cẩn thận đi. Đặng Kỳ thấy Dương Khai cũng không có ý tướng ra mặt vì bọn hắn, không khỏi có chút thất vọng. Hắn thân là đại thống lĩnh của Xích Tinh, cũng biết ân oán giữa Dương Khai cùng Xích Tinh, vì vậy không dám sinh oán hận gì. Mắt thấy Dương Khai muốn rời đi, Đặng Kỳ vội vàng nói: Cùng Phụng đại nhân, xin dừng bước. Dương Khai ngừng chân nhìn hắn. Còn có chuyện gì sao? Đặng Kỳ ôm quyền. Đại nhân, huynh đệ chúng ta khi trước phát hiện chỗ kia dường như có thái ất tịnh thần thủy. Thái ất tịnh thần thủy, người xác định chứ? Dương Khai sáng mắt. Đặng Kỳ nói: Cách không quá xa, không thấy rõ ràng, nhưng có khả năng rất lớn là thái ất tịnh thần thủy. Dương Khai vội vàng hỏi vị trí, Đặng Kỳ tự nhiên biết gì trả lời nấy. Dương Khai mau chóng bay đi. Nếu là bảo bối bình thường, Dương Khai cũng chưa chắc để vào trong mắt. Những năm này hắn đại phát hoành tài, tầm mắt không còn tầm thường. Đến Vô Lão Chi Địa lại thu được hai gốc thánh dược, há sẽ quan tâm đến bảo vật bình thường. Nhưng mà thái ất tịnh thần thủy thì không có giống, đây chính là bảo vật cực kỳ hy hữu. Mạnh hoành có thể tái tạo căn cơ, chính là dựa vào thái ất tịnh thần thủy rửa đi âm dương ngũ hành trong đạo ấn. Có thể nói thái ất tịnh thần thủy là tiền vốn để cho võ giả làm lại từ đầu. Nếu có võ giả như Mạnh Hoành muôn phá rồi lại lập, không có thái ất tịnh thần thủy thì không thể. Thứ này mặc dù đối với Dương Khai không có tác dụng, nhưng về sau nói không chừng thân bằng hảo hữu của mình sẽ có nhu cầu. Coi như không cần, xuất ra bảo bối đổi lấy đồ tốt khác. Bây giờ hữu duyên đụng trúng há có thể bỏ lỡ. Thân hình như điện rất nhanh đến chỗ Đặng Kỳ nói, phóng tầm mắt mà nhìn. Dương Khai nao nao. Nơi đây thật sự tụ tập không ít người, mà lại đang ra tay đánh nhau, tràn diện hỗn loạn. Từ khi đụng trúng Đặng Kỳ cho tới nay, trước sau cũng là nửa canh giờ. Mà theo Đặng Kỳ nói, bọn hắn là bị một người cưỡng chế rời đi. Nói một cách khác, những người này cũng đều trong vòng nửa canh giờ này đuổi tới đây. Hẳn là bị động tĩnh chiến đấu trước đó hấp dẫn, đến đây điều tra tình huống. Người ở đây tuy nhiều, nhưng mà Dương Khai cũng không để vào trong mắt. Tất cả tâm thần đều bị một mảng bạch ngọc hấp dẫn. Trong mảng bạch ngọc kia, một vũng thanh tịnh thủy dịch lặng lặng chảy. Dương Khai tâm thần chấn động, thầm nghĩ, quả nhiên là thái ất tịnh thần thủy. Thái ất tịnh thần thủy giá trị to lớn cũng khó trách hấp dẫn nhiều người như vậy đến tranh đoạt. Thậm chí vì vậy mà ra tay đánh nhau. Không vân rõ có mấy đám nhân mã trong này hỗn chiến. Thỉnh thoảng lại có võ giả ngã xuống đất mất mạng. Cũng có không ít người đứng một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù nỗ lực bảo trì trấn định, lại khó nén tham lam trong mắt. Dương Khai đến cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Ngược lại là hai gốc thánh dược trên vai hắn, dẫn tới đầy ánh mắt mơ ước. Tiểu ma cô bị dọa cho run lẩy bẩy, đầu nấp xuống dù nấm, không dám ngoi lên. Bộ bách hùng thì bỗng xích lại gần bên tai của Dương Khai. Lão già, cây trúc kìa! Dương Khai ngạc nhiên quay đầu nhìn, thấy một võ giả cầm trong tay một cây tử trúc, cũng đang trông hắn. Tử trúc ước chừng dài ba thước, toàn thân tử quang uyển chuyển trông cực kỳ bất phàm. Đây chính là cây trúc kia sao? Trước đó bộ bách hùng dẫn hắn đi phiến tử trúc lâm muốn thu nó, lại bị người này nhanh chân đến trước. Mà ai ngờ đụng trúng người này ở đây. Đạt được tử trúc là một thiếu niên mặc áo đen, tuổi tác không lớn, thần sắc lãnh nghị. Cũng đang nhìn lại Dương Khai, ánh mắt dạo qua một vòng bộ bách hùng cùng tiểu ma cô. Chợt nhìn Dương Khai khẽ gật đầu. Dương Khai trầm tư một chút đi tới chỗ thiếu niên kia. Người sau nhướng mày không thôi, rõ ràng có chút kiên kỵ, nhưng cô đứng không nhúc nhích. Một lát sau, Dương Khai tới gần, hắn còn chưa mở miệng, bộ bách hùng lập tức nhảy xuống, hai tay chống nạnh quát. Cây trúc thối, người cũng có ngày hôm nay, bị người rút đi, ha ha ha. Tử trúc trên tay thiếu niên mọc ra một đôi mắt, trông lại bộ bách hùng rồi cười lạnh. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là bồ đào chết tiệt ngươi. Người lại muốn ăn đòn hay sao? Bộ bách hùng giận dữ. Tiểu bối trẻ tuổi, nóng tính không biết trời cao đất dày. Trước kia đều là bồ gia gia nhường ngươi. Thật coi ta là sợ ngươi sao? Tử trúc bỗng lắc lư, từ trong tay thiếu niên thoát xuống, rơi xuống đất, hóa thành một cây trúc tinh quái, thân hình dài nhỏ, hai chân hai tay, đầu hai bên phân ra hai cây cành trúc, còn mọc ra nhiều phiến lá xanh. Hắn đưa tay rút ra một cây trúc vút tới bộ bách hùng. Ta rút rễ bồ đào của ngươi. Bộ bách hùng không cam lòng yếu thế, sợi rễ vũ động như từng cây trường tiên, cùng cây trúc kia đánh tới khí thế ngất trời. Chợt nghe ai nha một tiếng, đầu bộ bách hùng nâng lên một cục u, là bị cây trúc hung hăng vụt một cái, đau đến nước mắt chảy ròng ròng. Tử trúc đắc thế không tha, lại rút ra một nhánh trúc khác, hai tay nắm lấy, giống như vung vẩy hai thanh trường kiếm, đánh cho bộ bách hùng liên tục lùi về sau. Chương 4089. Bồ đào ăn thiệt thòi oa oa kêu to. Tiểu ma cô thấy như vậy đi lên ngăn, nhưng cũng bị cây trúc giật một cái, lật mấy cái té ngã. Bào tử vô hình bay ra ngoài, võ giả xung quanh hỗn loạn, huyễn tượng mọc thành bụi. Tiểu ma cô ủy khuất nói, cây trúc chết tiệt, người đánh ta sao? Ta liều mạng với ngươi. Cúi đầu lao tới cây trúc là bị đối phương rút một roi trở về, đặt mông ngồi sập xuống đất. Nước mắt chảy ròng ròng, khóc tới tê tâm liệt phế. Bồ đào giận tím mặt. Ngươi dám khi dễ tiểu ma cô, ta cũng liều mạng với ngươi. Sợi rễ vũ động tự như mọc ra vô số cánh tay, cùng cây trúc đánh thành một đoàn, một bộ muốn đồng quy vu tận với nó. Thiếu niên hơi có chút mê võng, bỗng lắc đầu. Huyễn thuật! Đưa tay bắt lấy cây trúc, tử trúc nổi lên tử quang, bao phủ thiếu niên, xua tan bào tử vô hình. Để thiếu niên lập tức tỉnh táo. Tỉnh táo lại, thấy võ giả xung quanh tất cả đều trở nên suy ngẫn, hiển nhiên là trong bất tri bất giác trúng huyễn thuật mà không biết. Có võ giả đang cười ha ha, có võ giả thì phi độn nhảy nhót, không khỏi rùng mình. Cây trúc mở miệng nói, tiểu tử đừng có sợ, trúc lão gia ở đây, huyễn thuật của tiểu ma cô không làm gì được ngươi. Thiếu niên gật đầu. Dương Khai cũng bắt bồ bách hùng và tiểu ma cô về đặt trên vai, hăng hái nhìn sang thiếu niên. Xưng hô ra sao? Thiếu niên lặng yên một hồi rồi ôm quyền nói. Hướng Anh, bái kiến Dương sư huynh. Dương Khai nhướng mày. Người nhận ra ta? Hướng Anh nói. Đại danh Dương sư huynh như sống bên tai. Ôi tiếng xấu a. Dương Khai giống như cười mà không phải cười. Hướng Anh nhướng mày. Hắn nghe được tên tuổi Dương Khai, xác thật hung ác không gì sánh được. Một trận đại chiến diệt xác mấy ngàn người lôi quang kiếm cát, càng đồ diệt mấy vạn người tinh thị kiếm cát. có thể là một tôn sát tinh giáng thế. Bây giờ chân chính gặp mới biết, so với trong truyền thuyết có vẻ là chênh lệch. Có điều dù sao hắn không quen Dung Khai, biết người biết mặt không biết lòng, cũng không dám vội vàng kết luận gì. Thầm có rất nhiều đề phòng đối với Dung Khai. Ta muốn đi lấy thái ất tịnh thần thủy, Hưởng Huynh có gì chỉ giáo? Dung Khai nghiêng đầu nhìn hắn, người ở đây đều đã lâm vào trong huyễn thuật, thần trí hỗn độn không đáng lo. Duy nhất thanh tĩnh chính là Dung Khai cùng Hướng Anh. Hướng Anh thản nhiên nói, dựa vào thủ đoạn của mỗi người, hiển nhiên là không muốn lùi bước. Thái ất tịnh thần thủy đối với hắn cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Dung Khai gật đầu, nhìn Tử Trúc trên tay hắn, chuyển đề tài. Cây trúc này rất bất phàm, không biết Hướng Huynh có thể nguyện bỏ đi thứ mà mình yêu thích. Hướng Anh còn chưa mở miệng, cây trúc đã giận nói, đừng có ý đồ với trúc lão gia, người cùng tên bồ đào cá mè một lứa nhất định không phải là thứ tốt. Dương Khai yên lặng, sau đó bật cười nói, xem ra chúng ta vô duyên. Hắn cũng là chính thuận miệng hỏi thử, nếu bản thân cây trúc này không nguyện ý, Dương Khai cũng không muốn miễn cưỡng. Nếu thật sự muốn động thủ cướp đoạt, Hướng Anh hẳn không phải đối thủ của hắn đâu. Không tiếp tục để ý, cất bước đi lên phía trước. Bồ Đào vội vàng cuống cuồng nói, lão gia, người cẩn thận chút, nơi này có chút cổ quái. Dung Khai khẽ mỉm cười, nơi thiên địa linh vật đương nhiên không có khả năng, không có chút bố trí phòng vệ nào. Dù có mọi loại hung hiểm, dốc hết sức phá là được rồi. Dứt lời, hắn cùng Hướng Anh cùng lao tới nhau. Trong nháy mắt, hai người đều đánh ra một chưởng, oành một tiếng vang thật to. Dung Khai hơi chấn động một chút, Hướng Anh thì lui về sau ba bước, lại không có bị đánh bay mình ra ngoài. Không tầm thường a. Dung Khai tán thưởng không thôi. Tuy chỉ là ngắn ngủi một lần tiếp xúc, nhưng Dung Khai cũng nhìn ra Hướng Anh bất phàm. Trong lòng bàn tay đối phương, mấy loại âm dương ngũ hành quanh quẩn, uy lực to lớn, mà lại là phẩm tướng cực kỳ không tầm thường, thình lình đều là lục phẩm. Nếu không, hắn cũng không thể nào đón mình một chưởng được. Dương Khai nhướng mày. Hướng Huynh là cao độ động thiên phúc địa hay sao? Hắn thấy chỉ có mấy tên xuất thân những động thiên phúc địa mới có bản sự cô động lục phẩm. Hướng Anh ổn định người, đè xuống khí huyết đang quay cuồng, bội phục không thôi. Trầm nghe không bằng một thấy, Dương Sư Huynh quả nhiên là ghê gớm. Tiểu đệ xuất thân thấp hèn, cũng không phải đến từ động thiên phúc địa nào. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Ta hiểu được rồi. Hướng Anh này thình lình cũng là người gánh chịu. Chỉ có thánh linh mới có thể bồi dưỡng được người gánh chịu xuất sắc như vậy. Hai người vừa trò chuyện, bộ pháp Dương Khai cũng không ngừng cấp tốc lao tới máng bạch ngọc. Hướng Anh thấy vậy thì khuôn mặt biến sắc, quanh thân bỗng tuôn ra một tầng huyết vụ. Hiển nhiên là thi triển bí thuật, tốc độ tăng nhiều, cũng lao tới máng bạch ngọc. Bây giờ thái ất tịnh thần thủy chỉ có hai người bọn hắn tranh đoạt. Ai có thể đến trước một bước, người đó mới có thể chiếm cứ tiên cơ. Nhưng rất nhanh hắn lộ ra ngạc nhiên, bởi vì mặc kệ hắn cố gắng ra sao, đều không thể nào tiếp cận máng bạch ngọc kia. Quay đầu nhìn, Dương Khai cũng lộ ra ngạc nhiên. Máng bạch ngọc cách vị trí hai người kỳ thật không quá xa, chỉ chừng trăm trượng. Lấy thực lực của hai người, chừng ấy khoảng cách cũng như là không tồn tại, một bước là có thể tới. Nhưng quỷ dị chính là vô luận hai người chạy ra sao đều không thể nào rút ngắn khoảng cách với máng bạch ngọc. Nó vẫn cách bọn hắn trăm trượng. Hướng Anh sắc mặt nghiêm túc, trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh. Tình huống này quá mức quỷ dị, trước kia hắn chưa từng gặp. Lại chạy một hồi, bỗng xung quanh xuất hiện thêm thật nhiều người. Những người này chưa từng gặp trước đó, giờ lại như quỷ mị hiện thân xung quanh. Cả đám đều liều mạng chạy tới máng bạch ngọc, nhưng đáng tiếc đều bất lực. Cũng có vài vợ giả sắc mặt chán nản, ngừng chân không tiến, nhìn người bên cạnh như nhìn đồ đần. Dương Khai cùng Hướng Anh giật mình. Những người này là sao? Bọn hắn đến từ đâu? Những người này tuyệt đối không phải những người trúng huyễn thuật vừa rồi. Ai lại tới hai tên? Một lão giả lên tiếng nói. Lần này xong rồi, sợ rằng không ra ngoài được. Ta nói quanh thiên địa linh vật bậc này sao có thể không có nửa điểm hung hiểm. Nguyên lai, hung hiểm này không thể tra, cũng không biết, chỉ có tiến đến mới có thể biết được thôi. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào, ta muốn đi ra ngoài a. Có người chạy ngược lại nhưng thủy chung không thể thoát. Quanh đây như có một lồng giam vô hình, giam tất cả mọi người bên trong. Trong lồng giam quỷ dị khó lường này, mặc kệ chạy tới phương hướng nào đều không thể nào thoát được nửa bước. Dương Khai dò xét xung quanh, ngừng chân xuống nói. Tiểu Ma Cô, đây là huyễn thuật hay sao? Tiểu Ma Cô lắc đầu đáp. Dạ không. Bản thân Huyền Thải Huyễn Cô tinh thông huyễn thuật. Nàng nói như vậy, vậy hẳn không phải huyễn thuật. Hướng chi, Dương Khai cũng không phát giác được vết tích của huyễn thuật. Nếu thật sự là huyễn thuật, Ôn Thần Liên hẳn sẽ có dị động mới đúng. Không phải huyễn thuật. Dương Khai chau mày suy nghĩ rồi quay đầu nhìn một người cách đó không xa. Lão Trường à, người đến đây bao lâu rồi? Lão giả kia chính là người lên tiếng trước đó, nghe vậy thì đáp. Bị vây trong này 3 ngày, lão phu là người đầu tiên. Bọn người này đều là mấy ngày nay lục tục ngo ngoe xông vào. Lão Trường có phát hiện gì không? Dương Khai lại hỏi. Lão giả thở dài đáp. Nếu có phát hiện, lão phu há sẽ bị vây ở chỗ này. Lão ngẩng đầu hét. Các người đừng có chạy nữa, chạy không thoát đâu. Lão phu đã chạy 3 ngày, cũng không thể tiếp cận cái máng kia chút nào. Các người còn muốn chạy bao lâu? Đám người nghe dần dần ngừng chân, có người mở miệng nói. Nơi này xảy ra chuyện gì? Rõ ràng cảm thấy mình đúng là tiến lên. Sao đang dậm chân tại chỗ? Đây là chuyện mà tất cả mọi người không hiểu cho nên mới lộ ra quỷ dị. Nơi này có khả năng là một đại trận tự nhiên, hoặc là huyễn trận, hoặc là mê trận. Không phá đại trận, chúng ta chắc chắn vĩnh viễn bị nhốt tại đây. Giờ phá trận ra sao? Trừ vị bằng hữu có vị nào tinh thông trận pháp hay không? Tiểu đệ hiểu sơ sơ một chút, chỉ là cũng không nhìn ra cái gì. Là ta tài sơ học thiển tu hành không có tin. Ai, vậy làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ phải ở nơi này chờ chết sao? Một đám người ồn ào, người hỏi một câu ta một câu, làm nhau vô cùng náo nhiệt. Lão giả kia không ngừng trấn an tâm tình của mọi người, thật vất vả mới khiến cho tràn diện ổn định, cất cao giọng nói. Chư vị, đã không có kẻ phá được trận, vậy lão phu có ý kiến chính là lấy lực mà phá. Chúng ta cùng nhau ra tay, thi triển lực lượng mạnh nhất. Lão phu cũng không có tin trận pháp cẩu chó này có thể chống đỡ được chúng ta. Lão tiên sinh nói có lý. Có người nghe thì đồng ý. Chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Coi như nơi này thật sự có đại trận gì thì nhất định có thể phá vỡ được a. Sau khi phá trận, thay ức tịnh thần thủy, người người có phần, mọi người chia đều. Có người thét, lời này không ai phản ứng. Chương 4090. Lão giả thứ nhất đề nghị liên thủ, lấy lực phá trận. Mỗi người đều chỉ có thể dậm chân tại chỗ, không cách nào tới gần người khác, cũng không cách nào tiến lên lui bước. Kể từ đó, nhân số ở đây tuy nhiều, nhưng cũng không cách nào bày trận liên hợp, chỉ có thể riêng phần mình thi triển thần thông. Thương nghị hoàn tất, lão giả đang muốn ra lệnh, chợt thấy thần sắc của Dương Khai khác thường, hắn quay đầu nói. Tiểu hữu, hình như phát hiện ra điều gì? Dị sắc trong mắt của Dương Khai nổi lên, nghe vậy gật đầu nói. Có chút manh mối, bất quá lĩnh hội không có thấu, cần chút thời gian. Lão giả hai mắt tỏa sáng. Đã có phát hiện, sao không nói ra, để mọi người cùng nhau tham tường tham tường. Đúng vậy à, vì bằng hữu này không ngại nói ra phát hiện đi, chúng ta cùng nhau phá giải khốn cục. Có người đồng ý phù họa. Dương Khai cười lạnh nói. Bản tọa có phát hiện là bản sự của bản tọa, vì sao phải cáo tri cho các người? Thần sắc người kia xa sầm, sau đó nổi giận nói. Tiểu bối, thật vô lễ. Lão giả kia lắc đầu đáp. Lời ấy của tiểu hữu sai rồi, chúng ta bị vây nơi đây, thân hãm trong lao tù, cần đồng tâm hợp lực mới có thể thoát khốn. Lúc này tiểu hữu không nên tàn tư mới đúng. Dương Khai thản nhiên đáp. Không phải là bản tọa không muốn nói, mà nói thì các ngươi cũng không có hiểu. Lão giả lắc đầu thở dài. Của mình thì mình quý, hại người thì hại mình à. Tiểu tử này thật là đắm thối, tiểu bối, chớ có thoát khốn, ngươi đừng có chạy. Mổ gia có chuyện muốn nói cùng ngươi. Dương Khai không quan tâm tới hắn, nhắm mắt lại, thần niệm thả ra, yên lặng cảm giác. Thấy hắn như vậy, lão giả kia cũng không còn miễn cưỡng, trù tính với đám người. Thời điểm ra lệnh một tiếng, từng đạo bí thuật bí bảo chi uy ầm vang tỏa ra. Ba động năng lượng bốn phía kịch liệt không ngớt, nổi lên một tầng là một tầng gần sóng khuếch tán ra ngoài. Tất cả mọi người trông mong quan sát, đợi cho tới lúc uy năng thần thông của mình tan hết, cũng không thấy có nửa điểm biến hóa. Lão giả xa sầm mặt quát. Tiếp tục. Lại là một lần thi triển ra thần thông. Tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt. Tràn diện mấy trăm võ giả đồng loạt ra tay cũng là hùng vĩ. Mà bởi vì thoát khốn hiếm có người lưu thủ, mỗi một kích đều có thể nói là toàn lực mà hành động. Hư không kia chấn động phá vỡ càn khôn. Lực lượng như ba khuếch tán, từng vòng vần sáng chấn động không ngớt. Nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ. Mấy trăm võ giả mệt muốn thổ huyết, sắc mặt từng tên đều tái nhợt, khí tức bất ổn. Bọn hắn đều là đế tôn cảnh, mặc dù ở thái khư này đều có cơ duyên, ngưng tụ không ít âm dương ngũ hành chi lực, nhưng toàn lực xuất thủ trong thời gian dài như vậy cũng có chút không chịu nổi. Mà hành động thời gian dài như vậy nhưng không có nửa phần hiệu quả, không ít người đều sinh ra thoái ý. Lão giả kia không ngừng ủng hộ sĩ khí nhưng cũng bất lực, không thể không để cho đám người tạm thời nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng không khỏi có chút nổi nóng. Bọn hắn đều liều sống liều chết, ra lực muốn phá giải khốn cục rời khỏi nơi này. Còn tên thanh niên này ngược lại thì tốt rồi, bình chân như vậy đứng nơi đây, nhìn như lĩnh hội huyền cơ. Ai nào biết có phải hắn muốn tiết kiệm khí lực hay không? Chờ thời khắc mấu chốt rồi hái quả đào. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên có mấy trăm người tràn vào, lọt vào trong lồng giam vô hình, giống như những bò giả trúng huyễn thuật khi trước, muốn cướp đoạt thai ất tịnh thần thủy, kết quả là theo gót tiền nhân. Những người mới tới này đều giống với bò giả lúc trước, liều mạng phóng tới trước, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Căn bản là mảy may không cách nào tiếp cận cái máng bạch ngọc. Mấy người đang tu dưỡng dưỡng thương, đều thương hại nhìn qua những kẻ đến sau. Một bộ biểu lộ, sớm biết sẽ như vậy. Lão giả cao giọng đem thế cục nơi đây nói một lần, mới khiến cho bọn hắn ngừng giải dụa. Bây giờ lại có thêm mấy trăm bằng hữu lọt vào nơi đây. Thực lực của chúng ta đã tăng nhiều, lần này nhất định có thể phá. Tinh thần của lão giả phấn chấn không thôi. Chư vị, tranh thủ thời gian điều tức, một lúc sau chúng ta cùng nhau ra tay. Đám người ầm vang đồng ý. Sau một canh giờ, lão giả ra lệnh, gần ngàn người thi triển thần thông bí thuật cùng một chỗ, vì thế mạnh hơn không chỉ một lần so với trước. Nhưng lại là mấy canh giờ sau, sắc mặt gần ngàn người tái nhợt đứng tại chỗ thở hồng hộc. Bọn hắn nhiều người đồng loạt ra tay như vậy lại cũng không thể nào rung chuyển cái lồng giam vô hình này. Lòng của mỗi người đều chìm vào trong đáy cốc, thật không biết nên như thế nào mới có thể phá cục. Thiên hạ này không có trận nào không thể phá. Lão Phu còn không tin. Chư vị, nghỉ ngơi một chút, chúng ta làm lại từ đầu. Mặc dù lực lượng của lão giả tiêu hao rất lớn nhưng nhiệt tình mười phần. Chỉ tiếc sĩ khí này, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Ba phen bấy bận, không ít người đều bi quan, đâu còn sức mạnh như trước. Thời điểm hợp lực xuất thủ lần thứ ba, rất nhiều người chỉ ra tay cho có. Lão giả thấy vậy mặc dù rất tức nhưng cũng đành bất lực. Bỗng nhiên một tiếng cười to truyền đến, Dương Kha một mực nhắm mắt lĩnh hội huyền cơ, bỗng nhiên mở to mắt, tinh quang trong mắt lấp lóe, nhìn chăm chú hư không phía trước, rồi tán thán nói. Kỳ diệu à, nguyên lai, chuyện là như vậy. Nói rồi hắn bỗng nhiên bước ra phía trước một bước. Một bước này bước ra, tất cả mọi người trợn to trong mắt, giật mình nhìn sang hắn. Chỉ vì một bước này đúng là thật đạp ra ngoài. Mà trước đó tất cả võ giả bị vây trong này, vô luận là chạy trốn ra sao, đều giống như dậm chân tại chỗ. Tiểu hữu! Đạo giả kia vội vàng cuống cuồng nhìn qua Dương Khai. Đây là làm sao mà làm được? Kết thúc tập 846 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.